Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 01, ta đem hệ thống chơi hỏng. Đông, đông, đông, sáng sớm ẩm ướt khí không có tán đi. Nam Châu, Cô Tô Thành bên ngoài tiếng chuông đã vang lên. Hôm nay là một cái lễ lớn. Kề Lung Sơn bên trên Tử Vân phái tu cường giả thực sự sắp xuống núi. Mở ra 10 năm một lần thu đệ tử hoạt động, nghe nói lần này danh ngạch so với một lần trước càng nhiều. Cô Tô Thành sắp có 3 cái may mắn, đem sẽ trở thành tương lai tu chân giả. Cô Tô Thành bên trong, nhưng phàm là gia tộc trong lịch sử không có bất luận cái gì làm điều phi pháp. Vốn liếng giàu có một chút thanh niên tài tuấn, toàn bộ đạt được thông chi cùng cảm hóa trước tới tham gia tuyển chọn. Trên thực tế, tại tập hợp tiếng chuông còn không có vang lên thời điểm, thậm chí là tại đầu hôm, phần lớn kích động, khẩn trương ngủ không được các thiếu nam thiếu nữ, liền đã đủ tụ tập ở đây. Còn chưa bắt đầu à? Tu chân giả làm sao còn chưa tới? Gấp rút chết ta rồi, lại gấp có cái dám sử dụng đây. Toàn bộ Cô Tô Thành tham gia tuyển chọn có 105 người. Nhân ra chỉ có 3 cái danh ngạch, cũng không biết hoa rơi vào nhà nào. Cô Tô Thành đệ nhất tài tử Lý Văn Cường đoán chừng muốn chúng tuyển a. Năm ngoái ta liền đã nghe đồn, người của phủ thành chủ cho rằng Lý Văn Cường là rất có thành tích. Năm nay đoán chừng muốn trọng điểm hướng tu chân giả đề cử hắn. Lý Văn Cường nha, đúng là có tài hoa. Hắn viết cái kia thủ Trung Vô Diễm, tỷ tỷ của ta đáng yêu hát. Hát một lần khóc một lần, ta đều không nghĩ ra vì sao. Có tài hoa là có tài hoa, nhưng Lý Văn Cường vận khí không tốt, già bị sét đánh, còn luôn luôn phách không chết. Toàn bộ Cô Tô Thành ai không biết hắn Lý Văn Cường là lôi công chi tử. Tu chân giả vốn là nghịch thiên hành sự, kiêng kỵ nhất chính là vận khí người không tốt. Ha ha ha, Lý Văn Cường nếu có thể bị tu chân giả nhìn trúng, ta tóc cắt ngang chán liễu danh tự đảo lại niệm. A, nói lên Lý Văn Cường, Lý Văn Cường làm sao còn chưa tới? Lý Văn Cường không phải nóng lòng nhất trở thành tu chân giả a? Theo đạo lý nói hắn đầu hôm liền chờ ở tại đây, làm sao còn không xuất hiện? Ha ha ha, có phải là hắn hay không chính mình cũng cảm thấy hắn loại kia già gặp phải sét đánh vận khí lại tới đây sẽ để cho tu cường giả thực sự cảm giác suối quẩy, thuận tay đem hắn diệt a. Ai tương đương đều là Cô Tô Thành soái ca. Trương huynh đừng nói loại này hãm hại đồng bào. Ngoặc kép, một đồng lớn các thiếu nam thiếu nữ líu ríu hưng phấn trò chuyện với nhau. Phía trước nhất quảng trường bên trên bầy biện 2 thanh ghế bành. Vây quanh ghế bành, đứng mấy chục cái toàn thân giáp trụ chiến sĩ. Một tấm ghế bành là trống không, không ai dám ngồi, kia là đợi lát nữa lưu cho tu chân giả chỗ ngồi. Mà đổi thành một tấm trên ghế bành, thì ngồi Cô Tô Thành thành chủ. Trời sinh mặt chữ quốc, không giận tự uy khí tức hoàng đại nhân. Hoàng đại nhân nghe bên tai thanh âm líu ríu, không khỏi nhíu mày quát lạnh một tiếng. Yên lặng, lập tức, toàn bộ quảng trường bên trên sở hữu nhảy cẫng các thiếu niên thiếu nữ lặng ngắt như tờ. Thành thành thật thật đứng ở nơi đó không dám mở miệng nói. Dù cho có thể xuất hiện ở đây các thiếu niên thiếu nữ, đều là Cô Tô Thành bên trong danh môn vọng tộc ở giữa nhị thế tổ, nhưng đối mặt hoàng đại nhân uy nghiêm, vẫn không có ai dám phách lối nửa phần. Hoàng đại nhân nhàn nhạt liếc mắt đám người, lúc này mới có chút quay đầu hỏi, Lý Văn Cường đâu? Bẩm đại nhân, chưa từng thấy. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đất bằng lên cuồng phong. Tây nam phương hướng ngoài 3 cây số trên bầu trời nhanh chóng tụ tập được một đại đoàn mây đen. T. Hoàng đại nhân hít một hơi lãnh khí, thì thào một tiếng, hắn lại muốn gặp phải sét đánh rồi. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Cô Tô Thành bên ngoài dã ngoại hoang vu bên trong. Một người mặc áo dài thiếu niên ngồi xếp bằng tại trên hòn đá. Thiếu niên mặt trắng như ngọc, nhìn cũng có chút thanh tú, nhưng trên trán nhưng dù sao để lộ ra một vệt giảo hoạt cơ linh bộ dáng. Hắn chính là đám người truyền miệng Lý Văn Cường. Ta thật là xui xẻo. Thật, một tiếng thì thầm tự nói. Từ Lý Văn Cường miệng bên trong truyền ra, cuối cùng vẫn là không nhịn được tịch mịch. Mở ra đen lúng liếng con mắt, ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái bên trong tụ tập mây đen. Lý Văn Cường khóc không ra nước mắt, ánh mắt bên trong có nhàn nhạt hoảng sợ hiện lên. Vì sao lại để ta khóa lại hệ thống như vậy? Vì cái gì a? 2 năm trước, Lý Văn Cường vẫn chỉ là trên địa cầu một cái bình thường lập trình viên. Tại tỉnh lại sau giấc ngủ về sau liền xuyên qua đến cái này bị tu chân giả thống trị thế giới. Ký thác vào một cái 16 tuổi trên người thiếu niên. Đồng thời, còn khóa lại một cái thiên đạo hệ thống. Kiếp trước hắn cũng là thường xuyên đọc tiểu thuyết người. Tự nhiên biết hệ thống là bảo vật. Lúc ấy, hắn từng kích động vài ngày ngủ không yên. Cảm thấy mình chịu nhất định phải trở thành Long Ngạo Thiên. Nhưng là tiếp xuống hắn mới biết được, vận rủi, lặng yên giáng lâm, lấy Lý Văn Cường cái kia nhiều năm lập trình viên kinh nghiệm đến xem. Hệ thống này khẳng định là có bug, mà lại là vô cùng nghiêm trọng bug, bởi vì chương trình thiết định căn bản là tất cả đều là lỗ thủng. 2 năm ở giữa, hệ thống luôn luôn không ngừng để Lý Văn Cường đi làm tân thủ nhiệm vụ. Hoàn thành lần thứ nhất tu luyện. Nhiệm vụ hoàn thành liền có thể thu hoạch được tân thủ gói quà lớn. Nhưng là, hệ thống hoàn toàn không cân nhắc Lý Văn Cường là cái phàm nhân. Không có tu luyện công pháp chuyện này. Nó mặc kệ ngươi có không có cách nào. Nó chỉ quản ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ liền điên cuồng trừng phạt ngươi. Hoàn thành lần thứ nhất tu luyện cái này tân thủ nhiệm vụ. Lý Văn Cường dùng 2 năm đều không thành công. Tổng cộng thất bại 89 lần, cũng sống sờ sờ bị sét đánh 89 lần. Đáng sợ nhất là, hắn bị hệ thống gia trì. Tại thiên phạt phía dưới là sẽ không chết. Cái này một trận để Lý Văn Cường cảm thấy, tự mình có phải hay không xuyên qua đến địa ngục. Nó lặp đi lặp lại tra tấn ngươi. Chính lúc này, ngồi xếp bằng lấy ngẩn người Lý Văn Cường. Trong đầu lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm, mời túc chủ Lý Văn Cường tiếp tục hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được tân thủ gói quà lớn. Mời túc chủ chuyên tâm đối đãi nhiệm vụ, nếu không, nhiệm vụ thất bại, hệ thống đem đối với ngươi tiến hành nghiêm trọng trừng phạt. Mời túc chủ, cùng lúc đó, trong óc cũng hiện lên một vài theo bảng. Túc chủ, Lý Văn Cường tuổi tác, 16 thiên đạo năng lượng, 1.5, gia trì lôi đình, bảo dương, không nhiệm vụ, hoàn thành lần thứ nhất tu luyện, đang tiến hành, đã thất bại 89 lần. Nhiệm vụ đếm ngược, 3 giờ 21 phút nhìn xem đã thất bại 89 lần số liệu. Hồi tưởng lại mình bị sét đánh qua 89 lần thời gian cùng thống khổ. Lý Văn Cường tâm tính kém chút hỏng mất, mắt đỏ chỉ thiên mắng. Ta tu luyện ngươi AT giải ra. Hệ thống, mời túc chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Ta, Lý Văn Cường đột nhiên đứng dậy, nhìn ra xa nhìn về phía cửa thành quảng trường phương hướng. Hắn biết, mình không thể còn tiếp tục như vậy. Chính mình vốn là như vậy xuống dưới tự mình tìm tòi. Là căn bản tìm tòi không ra được, bởi vì xong hết thảy đều không biết cái gì là tu luyện. Tu luyện thế nào? Hắn biết, hôm nay là Tử Vân phái tu chân giả xuống núi thu đồ thời gian. Cái này, là chính mình cơ hội duy nhất, nhất xa vời cơ hội. Ta dùng thời gian 1 năm làm nền chính ta, tại toàn bộ Cô Tô Thành bên trong dương danh, gây nên thành chủ chú ý. Liền vì hôm nay lần này bị trọng điểm đề cử, thời gian không sai biệt lắm, dẫm lên điểm tới đi. Lý Văn Cường thì thào một tiếng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt bao phủ chính mình một đám mây đen. Nháy mắt, mặt đen lại, thử nghiệm đi về phía trước hai bước. Mẹ nó, mây đen đi theo chính mình đi. Sập sập, tâm tính thật sập, Lý Văn Cường một vừa sửa sang lại quần áo chỉnh tề. Một bên khóc không ra nước mắt nhìn lên bầu trời. Ta xin 5 giờ nghỉ được hay không? Sau 5 tiếng gặp phải sét đánh cũng đi. Bổ 2 lần cũng được a. Người mẹ nó đừng cùng lấy ta. Lý Văn Cường Phật, hắn biết tu chân giả coi trọng nhất khí vận. Chính mình nếu là đỉnh đầu một mảng lớn mây đen đi gặp tu chân giả, đoán chừng đại khái suất là sẽ không được chọn a. Nhưng là hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Cơ hội duy nhất, nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường co càng liền chạy. Hắn chạy càng nhanh, mây đen cũng chạy càng nhanh. Từ đầu đến cuối bao phủ hắn, mà trong óc không ngừng truyền đến hệ thống thanh âm. Mời túc chủ trở lại làm việc cương vị, tiếp tục hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Mời túc chủ lập tức nhập định, hoàn thành lần thứ nhất tu luyện. Tích tích tích, kiểm trắc đến túc chủ muốn tạo phản. Hệ thống tức sắp mở ra thiên phạt. Thiên phạt thất bại, bây giờ năng lượng vì 1.5, nhỏ hơn 2, vô pháp tinh chuẩn định vị đến túc chủ vết tích. Mời túc chủ lập tức ngồi xếp bằng dưới, nghiêm túc tiếp nhận thiên phạt. Ngoặc kép, Lý Văn Cường sửng sốt rất lâu, đại não đều muốn đứng máy. Cái này cũng được. Ta chỉ cần chạy rất nhanh, thiên phạt liền có thể đuổi không kịp ta. Ngoạn tào, 2 năm qua, lần thứ nhất biết bí mật này. Trước kia, hệ thống để làm gì hắn liền làm gì. Không dám nghĩ tới phản kháng. Nhiệm vụ vừa ra tới, hắn an vị xuống tu luyện. Dù cho biết kết thúc không thành nhiệm vụ, nhưng trong lòng lại còn muốn lấy thái độ tốt đi một chút. Có phải hay không liền sẽ không nghiêm trọng như vậy. Hôm nay lần thứ nhất bị ép phản kháng hệ thống, Lý Văn Cường đều sợ ngây người. Nguyên lai còn có thể dạng này. Ngươi chỉ phải mạnh mẽ kháng cự hệ thống, thiên phạt liền đuổi không kịp ngươi. A ha ha ha, quả nhiên là không đáng tin cậy hệ thống. Ngươi thật sự có bác. Lý Văn Cường kiếp trước thân là lập trình viên, đối với bác loại vật này cùng với mẫn cảm, trong lòng của hắn biết, chỉ cần ngươi ở vào bác bên trong, ngươi thậm chí có thể muốn làm gì thì làm. Trong đầu, hệ thống thanh âm trở nên có chút gấp rút điên cuồng đứng lên. Nghiêm khắc cảnh cáo lần thứ nhất, nghiêm khắc cảnh cáo lần thứ hai, nghiêm khắc cảnh cáo lần thứ ba. Tích tích tích, thứ 90 lần nhiệm vụ thất bại. Túc chủ sắp tiếp nhận thiên phạt, kiểm trắc đến túc chủ đang di động bên trong, năng lượng nhỏ hơn 2, không truy tung công năng, thiên phạt thất bại, ngoặc kép, ngoạn tào, thành công. Lý Văn Cường tim đập loạn, ngẩng đầu nhìn y nguyên đuổi theo chính mình chạy mây đen. Thở hồng hộc quát, thành công, ta thành công, chỉ cần ta chạy rất nhanh, thiên đạo liền đuổi không kịp ta. Hắn cho là mình thật thành công, lần này tránh thoát một kiếp, nhưng là hắn suy nghĩ nhiều. Một giây sau, trong đầu lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm, mời túc chủ thứ 91 lần tiếp nhận tân thủ nhiệm vụ. Hoàn thành lần thứ nhất tu luyện, còn tới. Lý Văn Cường bỗng nhiên cảm giác được lần này giống như có điểm gì là lạ. Trước kia thất bại một lần nhiệm vụ, nó muốn qua vài ngày mới có thể đến lần thứ hai nhiệm vụ. Nhưng là lần này, thất bại về sau, dĩ nhiên lập tức liền lại ra nhiệm vụ. Túc chủ đang ở tân thủ nhiệm vụ bên trong, mời lập tức ngồi xếp bằng tu luyện, nghiêm túc đối đãi, tích tích tích, kiểm trắc đến túc chủ thoát ly cương vị. Phán định túc chủ thứ 91 lần nhiệm vụ thất bại. Mời túc chủ lập tức vào chỗ. Tiếp nhận thiên phạt, năng lượng ít hơn so với 2, vô pháp tiến hành thiên phạt truy tung, thiên phạt thất bại. A, Lý Văn Cường nhíu mày, cái này liền thành. Một giây sau, hệ thống thanh âm lại vang lên, mời túc chủ thứ 92 lần tiếp nhận tân thủ nhiệm vụ. Hoàn thành lần thứ nhất tu luyện, Nhiệm vụ thất bại, thiên phạt thất bại, mời túc chủ thứ 93 lần tiếp nhận tân thủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, thiên phạt thất bại, trong đầu, hệ thống phảng phất muốn nổ. Mời túc chủ, xin, mời xin, trong đầu, bỗng nhiên truyền đến từng đợt giống như là thẻ thanh âm. Sau đó, tất, tất, tất. Tất thanh âm tiếp tục vang lên, tiếp xúc cả một đời phần mềm lập trình Lý Văn Cường dừng bước. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trong đầu của mình. Lúc này, trong đầu không có số liệu bảng, mà là đen bình phong. Ngoạt tào, chết máy, ta đem hệ thống chạy chết máy. Ta thoát ly khổ hải. Ha ha ha, wow. Lý Văn Cường ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng. Tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì hắn trông thấy, đỉnh đầu mây đen còn không có tán đi, dĩ nhiên, càng tụ càng nhiều, trầm mặc, đen bình phong, chết máy, Lý Văn Cường cứ như vậy đứng tại trong rừng cây ngẩn người. Nhiều năm bị sét đánh kinh nghiệm nói cho hắn, sự tình phảng phất không phải đơn giản như vậy. Hắn, Lý Văn Cường, hiện tại có chút hoảng, bỗng nhiên. Cái kia còn giống như tử thần thanh âm vang lên lần nữa. Chúc mừng ngài một lần nữa khóa lại thiên đạo hệ thống. Chúc mừng túc chủ. Hệ thống hoàn thành thăng cấp. Chúc mừng túc chủ. Hệ thống thiên đạo năng lượng thăng cấp làm 2.5. Mở ra truy tung công năng. Tích tích tích, túc chủ. Lý Văn Cường tuổi tác. 16 thiên đạo năng lượng. 2.5 bảo dương. Không nhiệm vụ, hoàn thành lần thứ nhất tu luyện, đang tiến hành, không thất bại, ngoặc kép, tê, Lý Văn Cường hít một hơi lãnh khí, ánh mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, còn mẹ nó thăng cấp, nhất là khi Lý Văn Cường trông thấy số liệu cột bên trong thiên đạo năng lượng. 2.5 trong nháy mắt đó, tâm tính nổ, vừa rồi thiên đạo năng lượng nhỏ hơn 2. Lý Văn Cường chạy chỉ cần đầy đủ nhanh, thiên phạt liền đuổi không kịp hắn. Nhưng là hiện tại, hệ thống mẹ nó dĩ nhiên thăng cấp, thiên đạo có thể lượng biến thành 2.5. Vậy thì có truy tung hệ thống. Lý Văn Cường co quắp ngồi trên mặt đất, tuyệt vọng, tại trong tuyệt vọng, trong óc lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm. Mời túc chủ tại trong vòng 3 giờ hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành sắp thu hoạch được tân thủ gói quà lớn, mời túc chủ lập tức tu luyện. Cảnh cáo, nếu như túc chủ chưa tại trong thời gian chỉ định hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đem ngẫu nhiên trừng phạt một tên may mắn người xem. Chấm ngoặc kép, hả? Lý Văn Cường bỗng nhiên nhớn mày. Chờ chút, giống như có chỗ nào không đúng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.